siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 16, bắt đầu tống tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn hương diễm diễn ra trước mắt, diễn viên nam thì xấu xí như ma, diễn viên nữ thì ngược lại, xinh đẹp khả ái thuần khiết như thiên sứ. Đẹp cùng xấu đều đạt đến cực hạn của nó. Ôi, đúng là, giai nhân và quái vật. Thế nhưng Cao Thiệm Phi lúc này đâu có tâm trí mà thưởng ngoạn. Nguyên nhân hắn xem mấy đạo ẩn phim này để xem lời của Âu Dương Tú kia có thật hay không. Vì vậy Cao Thiệm Phi rất nhanh đã xem hết 3 đoạn phim, sau đó tắt máy tính rồi rút USB ra để vào trong ngăn kéo của bàn làm việc. Đạo ẩn phim đáng nhắc tới nhất chính là đạo ẩn phim 430 megabit kia, trong đó có cảnh sử dụng roi da, ngọn nến, bọ chạy bằng điện. Và những dụng cụ độc khác thật là quá mức biến thái. Cao Thiệm Phi nhìn vào thời gian trên đồng hồ báo thức giờ đã là 4 giờ 23 phút sáng. Hắn vội vã tắt đèn, cởi y phục rồi phóng lên giường nằm, không bao lâu liền tiến vào giấc ngủ. 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, Cao Thiệm Phi thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày hôm nay là một ngày kiếm tiền. Rửa mặt qua loa rồi ăn điểm tâm, xong xuôi Cao Thiệm Phi định rời khỏi nhà. Cao Tiến đang ngồi trên xe lăn gọi Cao Thiệm Phi lại. Tiểu Phi, chuyện hôm qua cha nói với con nên chuẩn bị sớm một chút đi, đồ đạc gì đó hãy sắp xếp đem theo, à con nhớ mua thêm lương khô nhé. Được rồi cha, chuyện đó tạm thời đừng bàn nữa được không, ngày hôm nay con còn có việc quan trọng cần phải làm. Cao Thiệm Phi ngắt lời của cha hắn, rồi liếc mắt ra hiệu cho người gì giúp chiếu cố cha hắn, sau đó Cao Thiệm Phi đi ra khỏi nhà. Rời khỏi nhà, Cao Thiệm Phi đi thẳng tới trạm xe buýt đón xe đi đến khu chợ bán đồ điện tử. 9 giờ hơn, trong tay Cao Thiệm Phi trong tay đã có một chiếc điện thoại di động mới toanh. Một cái điện thoại giá 400 đồng. Lần trước đi huyện Dương Phật bán thận, điện thoại của Cao Thiệm Phi đã bị bọn đàn em của Khâu Huyên đoạt đi, cho nên hiện tại Cao Thiệm Phi mới phải mua thêm một cái. Cũng may trong điện thoại là sim khuyến mãi nên Cao Thiệm Phi cũng không lo lắng ông chủ của Khâu Huyên tra ra cái gì. Mà lần này, Cao Thiệm Phi vẫn mua một sim khuyến mãi như lần trước. Mua sim khuyến mãi không cần phải có giấy chứng minh, trong tài khoản có 50 tệ, gọi xong là bỏ. Loại sim này thường dành cho những học sinh chưa có giấy chứng minh cùng những người đi công tác xa xài. Đương nhiên cũng dành cho một số người có mục đích khác. Rất hiển nhiên, Cao Thiệm Phi thuộc về loại người có mục đích khác này. Lắp sim xong đâu đó, Cao Thiệm Phi vào một quán gọi là Tư Duy Trà Xã, rồi chọn một gian phòng gọi một ấm trà lại, nhấm nháp nghỉ chân. Loại trà xã này rất giống với loại hình khách sạn, mỗi khách một gian phòng, trong phòng có phòng vệ sinh, có giường, có tivi, có bàn đánh mặt trược. Rất nhiều nam nữ thanh niên thích đến nơi này nghỉ ngơi và tập thể dục, nếu như gặp phải cảnh sát kiểm tra phòng thì có thể nhanh chóng chạy đến ngồi vào bàn mặt trược giả bộ chơi. Cao Thiệm Phi khóa cửa gian phòng lại, xong xuôi hắn dùng ý nghĩ mở khung ánh sáng của trò chơi. Siêu quỷ giả Cao Thiệm Phi, tuổi tác 22, đẳng cấp 1, siêu quỷ điểm 8, kinh nghiệm 3, để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số kinh nghiệm là 997. Những công năng cơ bản có thể sử dụng: 1. Dò tìm, 2. Hiện hình, đúng như lời của lập trình trí tuệ, sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi, siêu quỷ điểm đã sử dụng sẽ tự động khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cao Thiệm Phi có thể sử dụng 8 siêu quỷ điểm, và tối đa có thể thu được 4 quỷ hồn cấp 1 và đạt được 4 điểm kinh nghiệm. Mà lúc này đúng là lúc Cao Thiệm Phi muốn dò tìm quỷ hồn. Dùng ý nghĩ chọn lấy công năng, dò tìm cao cấp, một khung ánh sáng hiện ra. Xin ngài nhập vào tên quỷ hồn muốn dò tìm. Cẩu Vĩ, 38 tuổi, vẻ mặt hung dữ, làm công tác trưởng bảo vệ, trước đây là một tên giang hồ, ngồi tù 2 lần, chết vì ung thư gan giai đoạn cuối. Xin ngài xác định có muốn sử dụng công năng, dò tìm cao cấp, hay không, công năng này sẽ tiêu hao một siêu quỷ điểm của ngài. Có. Không, Cao Thiệm Phi lập tức dụng ý nghĩ chọn, có, bất thình lình, lại có một khung ánh sáng hiện ra, trong khung xuất hiện nhiều sóng điện ngày càng nhiều và dày đặc hơn. Trong khung ánh sáng, sóng điện xuất hiện ngày càng nhiều, đồng thời phát ra những tiếng suy suy, rất quỷ dị, vài giây sau, trong khung ánh sáng sóng điện từ từ biến mất, thay vào đó là một loạt các hình gương mặt trắng đen cùng với một số dữ liệu miêu tả. Trong khung ánh sáng xuất hiện hơn 100 tên quỷ hồn có tên Cẩu Vĩ. Trải qua một phen sàng lọc chọn lựa, Cao Thiệm Phi rất nhanh liền xác định được mục tiêu. Tên quỷ hồn, đẳng cấp quỷ hồn, tuổi khi còn sống, giới tính, nghề nghiệp lúc sống, sở trường đặc biệt khi còn sống, nguyên nhân chết, Cẩu Vĩ, 1, 38, nam, trưởng bảo vệ, mở khóa, hương cấp, ung thư gan, tư liệu so với Âu Dương Tú cung cấp ăn khớp 100%. Tuy nhiên, Cao Tiệm Phi lại phát hiện thêm tên cầu vĩ này tuy rằng chỉ là quỷ hồn cấp một thế nhưng so với những quỷ hồn trước có khác một chút. Quỷ hồn cầu vĩ có sở trường đặc biệt, mở khóa, hương cấp, đợi lát nữa tiến vào quỷ hoa sẽ hỏi lập trình trí tuệ, hiện tại việc phải làm chính là phải nắm chặt thời gian tụ họp linh hồn của cầu vĩ và đưa hắn vào quỷ hoa. Cao Tiệm Phi cũng không do dự trực tiếp dùng một siêu quỷ điểm tụ họp linh hồn cầu vĩ. 5 giây thời gian, linh hồn của cầu vĩ quỷ hồn đã được tụ họp hoàn chỉnh và tự động đưa vào quỷ hoa. Ngay sau đó, bên tai Cao Tiệm Phi vang lên giọng của lập trình trí tuệ. Chúc mừng ngài đã thành công dò tìm và tụ họp linh hồn cầu vĩ, do đó ngài đã nhận được thêm một điểm kinh nghiệm và siêu quỷ điểm cũng gia tăng thêm một. Quỷ hồn hiện đang ở trong phòng 14 của quỷ hoa, xin hỏi ngài có muốn tiến vào quỷ hoa cùng nó gặp mặt hay không? Lập tức Cao Tiệm Phi ý nghĩ khẽ động. Tiến vào quỷ hoa, vào trong quỷ hoa Cao Tiệm Phi vừa đi đến phòng số 14, vừa hỏi lập trình trí tuệ. Tại sao cầu vĩ là quỷ hồn cấp 1 mà cũng có sở trường đặc biệt? Lập trình trí tuệ giải thích, người sử dụng tôn kính tôi không phải đã nói trước đó rồi sao? Hầu như toàn bộ quỷ hồn cấp 1 lúc còn sống hoàn toàn không có sở trường đặc biệt gì hoặc là có một chút tài mọn mà thôi. Sở trường mở khóa của quỷ hồn cầu vĩ chỉ là hương cấp, hoàn toàn chẳng ra gì. Hương cấp, Cao Tiệm Phi nhíu mày. Lập trình trí tuệ tiếp tục giải thích, người sử dụng tôn kính, siêu cấp siêu quỷ nghi đối với sở trường đặc biệt của quỷ hồn phân chia đẳng cấp rất nghiêm, các đẳng cấp từ thấp đến cao lần lượt là hương, chấn thành, tỉnh, quốc gia, châu lục, quốc tế, tinh hệ, vũ trụ. Hương cấp chỉ là một cấp bậc thấp nhất mà thôi. Đương nhiên nếu ngài muốn học tập sở trường mở khóa của cầu vĩ thì cũng được. Thôi cứ để đó tính sau, ta tạm thời không cần học tập. Cao Tiệm Phi đã đi tới trước cửa phòng số 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Trực tiếp đẩy cửa ra. Cao Tiệm Phi gặp được quỷ hồn cầu vĩ. Thân cao khoảng 1m8, vạm vỡ hữu lực, hắn mặc một cái quần jean và ở trần, ngay giữa ngực có xăm một con rồng xanh rất sống động, gương mặt hung dữ tái nhợt. Vừa nhìn thì biết người này lúc còn sống nhất định là một người rất nóng nảy và tàn nhẫn. Ngài là, quỷ hồn cầu vĩ tự nhiên dùng lời lẽ kính trọng hỏi Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi cũng không dành cùng hắn nói chuyện phiếm, trực tiếp đi qua ngồi vào ghế trong phòng, tay gõ mặt bàn. Ngươi nghe cho rõ, ta hiện tại cần biết tư liệu của Thiết Khải mà ngươi có được lúc còn sống, ngươi hãy đem mọi chuyện ngươi biết về Thiết Khải kể toàn bộ cho ta, mau. Vâng, cầu vĩ cúi đầu khom lưng, thái độ rất cung kính, sau đó nhất kể hết một loạt những điều hắn biết. Cao Tiệm Phi nghe và liên tục gật đầu. Má, thật không ngờ tên khốn Tiết Khải kia, ngoại trừ gián tiếp hại chết Âu Dương Tú ra còn có 2 mạng người chết trong tay hắn. Hừ, ông nội mày đây sẽ gõ mày một cái thật mạnh con ạ. Sau khi nghe hết toàn bộ dữ liệu về Tiết Khải, Cao Tiệm Phi hài lòng và rời khỏi quỷ hoa. Trong phòng nghỉ ngơi của Tư Duy Trà xã, Cao Tiệm Phi móc ra chiếc điện thoại mới mua, hít sâu một hơi, thay đổi giọng nói một chút, sau đó bắt đầu bấm dãy số mà Âu Dương Tú đã nói, số điện thoại riêng tư của Tiết Khải. Reng, reng, reng, chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy. Bên đầu kia của điện thoại truyền đến một giọng kinh ngạc hỏi. Alo, xin hỏi ai đó? Ha ha, Cao Tiệm Phi cố ý làm giọng của hắn biến thành khàn khàn, giống như giọng của một người tuổi trung niên nói. Tiết Khải, ông chủ Tiết, đúng không? Đúng là ta, ngươi làm sao biết số điện thoại này của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa hề thấy qua số điện thoại này lần nào, cũng chưa từng nghe qua giọng của ngươi. À, xin khuyến mãi, ngươi là ai? Trong giọng nói của Tiết Khải lẫn lộn sự kinh ngạc nghi hoặc và còn có một chút cảnh giác. Cách chương.